Chương 35 chần chờ. Thẩm Thanh Lan túi đầu, không biết người kia là ai, thẳng đến nghe được một cái ánh nắng sạch sẽ mang vẻ điểm ngượng ngùng thanh âm. Thẩm nương tứ muội muội Thẩm Thanh Lan nhớ tới Khâu thị cùng Lao An nhân nhắc tới cái kia Hoắc gia nhi tử, biết là cái niên kỷ sấp xỉ thiếu niên, liền ngượng ngùng ngẩng đầu, an tĩnh hành lễ làm trả lời. Nhà ta tiểu tử, ngốc đâu, đệ muội đừng thấy cười. Lâm thị mỉm cười đánh giá, Lập ca nhi đúng không, ta coi rất tốt, Lương Tuấn, cũng so với ta già kia hai cái hiểu chuyện. Cái này chỉ là hiện tại thân châu Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu. Tất cả mọi người cười, cùng nhau đi vào. Hoắc thái thái mười phần linh hoạt, một chút không đem mình làm người ngoài, lại chủ động đỡ Thẩm Lao An nhân tay, so con dâu còn giống con dâu, một đường cùng Thẩm Lao An nhân nói lời này, nhưng là không quên Lâm thị, thường thường nói rằng hai câu, chân thật là mọi việc đều thuận lợi, khéo léo. Mấy cái vạn bối theo, tam tam lưỡng lưỡng nói chuyện, Đặng thị siết chặt Thẩm Chi đống cùng tại Khâu thị bên người, Thẩm Thanh Mộng lôi kéo Thẩm Thanh Chi nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, tự nhiên vẫn là Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Liễu dừng ở tỉ muội đệm sau. Tứ muội muội, ngũ muội muội. Phía trước Thẩm Thanh Uyển lược thả chậm bước chân, chờ hai người, lại thấp giọng nói với Thẩm Thanh Lan câu, "Tứ muội muội, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói." Lập tức đi bên cạnh tránh ra. Thẩm Thanh Lan lược giật mình, không biết Thẩm Thanh Uyển muốn nói gì. Cho Thẩm Thanh Liễu đánh ánh mắt, nghiêng người theo Thẩm Thanh Uyển rẽ vào đường rẽ, trong lúc vô ý quay đầu, vừa lúc nhìn đến Thẩm Chi Minh cùng một cái lạ mắt thiếu niên sóng vai mà đi, thiếu niên kia thân hình cao ngất, so Thẩm Chi Minh cao hơn ra một tấc, hắn chính khẽ mỉm cười, chẳng biết tại sao nghiêng đầu xem ra, vừa vặn cùng Thẩm Thanh Lan bốn mắt nhìn nhau. Liên là tại cái này trong lúc vô ý ngoái đầu nhìn lại, Thẩm Thanh Lan nhìn thiếu niên kia một chút, cảm thấy ngũ quan cùng Hoắc thái thái hoàn toàn không giống, đại khái là theo kỳ phụ, màu da không bằng Thẩm Chi Minh trắng nõn, nhưng là lộ ra khỏe mạnh, ánh nắng, hắn chính cười, thần thái phi dương đồng thời lại dẫn vài phần đại nam hải ngượng ngùng cùng đáng yêu. Thẩm Thanh Lan không dám nhìn nhiều, vội vàng quay đầu đuổi kịp Thẩm Thanh Uyển, lòng nói cái này Hoắc Lập là võ quan chi tử, quả thật cùng đại ca, thậm chí thân châu nhị ca cùng tam ca đều không giống với, có điểm giống giống ai đâu tứ muội muội. Chưa kịp nghĩ lại, Thẩm Thanh Lan liền bị giữ chặt đi phía trước chặt đi hai bước. Đại tỷ, làm sao? Thẩm Thanh Lan nhìn chung quanh một vòng, đoàn người đều đã đi xa, phụ cận liền chỉ chim chóc đều không có. Thẩm Thanh Uyển trần chờ một lát, thấp giọng hỏi, tứ muội muội, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi đừng xấu hổ. Tứ muội muội, tại thân châu thì nhị thúc cùng nhị thẩm cho ngươi đính thân không có? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc chừng cái này luôn luôn ôn hòa đoàn trang đại tỷ, đỏ mặt một hồi lâu, mới lắc đầu. Không có, mẫu thân nói ta còn nhỏ, qua hai năm lại định, đại tỷ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Thanh Uyển không có chính diện trả lời, lại hỏi, tứ muội muội, nếu ý của ta là, ta nhìn nhị thẩm thương ngươi, hôn nhân của ngươi đại sự nhất định sẽ không ép buộc, coi như muốn đính hôn, cũng nhất định. Hỏi trước một chút chính ngươi có đồng ý hay không? Nàng càng nói càng do dự, tựa hồ có cái gì rất mắc cỡ suy nghĩ, như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Đại tỷ, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Thẩm Thanh Lan nhanh chóng suy tư lên. Thẩm Thanh Uyển hôm nay lần này hành động có thể nói là lô mãng lại mạ muội. Nàng những lời này đến tột cùng từ đâu mà đến? Thẩm Thanh Uyển tựa hồ có chút khó chịu, biểu hiện ra ngoài nhưng chỉ là nhíu nhíu mày, rất nhanh lại san bằng, cuối cùng thở dài, tứ muội muội, nếu có cơ duyên, tại Phân Linh à, tại Hồng Châu tìm cá nhân ra, ngươi có nguyện ý hay không? Thẩm Thanh Lan chấn kinh đến há to miệng, Thẩm Thanh Uyển cũng ý thức được chính mình lời nói này được dọa người, nhanh chóng cười cười, trấn an nói, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là nói như vậy, tổ mẫu thương ngươi, cũng luyến tiếc ngươi rời đi, nếu ngươi là có thể lâu dài lưu lại, chẳng phải càng tốt? Phân Linh à, Hồng Châu cũng có không thiếu người thích hợp. Ra Thẩm Thanh Lan trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, đại tỷ, ngài là không phải biết cái gì không ngại nói thẳng. Thẩm Thanh Uyển lắc đầu, còn chưa nghĩ ra ứng phó lý do, liền nghe xa xa có người kêu. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư, các ngài đang làm cái gì? Lao An nhân tìm ngài nhóm đâu? Hai người không tốt nói cái gì nữa, riêng phần mình ngăn chặn tâm sự, vội vàng tiến đến. Cùng ngày, Thẩm Lao An nhân cố ý làm bàn tiệc, nên đón Hoắc thái thái mẹ con. Thẩm Thanh Lan trong lòng suy nghĩ Thẩm Thanh Uyển lời nói, càng nghĩ càng không được tự nhiên, vài lần giống hỏi một chút cẩn thận, nhưng hai người không sát bên làm, tiệc rượu dưới cũng không dám nói nhỏ, thẳng đến tiệc rượu kết thúc. Hai người cũng chưa nói thượng lời nói. Hồi sân trên đường, Lâm Thị hỏi nàng, ngươi cùng Nguyễn Tỷ Nhi dừng ở mặt sau nói cái gì đó. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ hạ, cảm thấy Thẩm Thanh Nguyễn cố ý lặng lẽ hỏi mình, mà không phải từ Lâm Thị trong miệng hỏi thăm, đã nói lên nàng muốn nói sự tình còn chưa có chứng cứ, không có phương tiện làm cho người ta biết, bởi vậy cũng lắc đầu, không có việc gì, đại tỷ ước ta ngày mai trên đường. Ngày mai trên đường Lâm Thị nhíu mày, hiển nhiên không tin, Hoắc Thái Thái vừa đến, nàng không cần cùng sao Thẩm Thanh Lan thế này mới ý thức được chính mình qua loa bịa đặt lý do có bao nhiêu không chịu nổi một kích, ngượng ngùng tiểu chính là đi mua cái kim chỉ, dự đoán cũng là cùng Hoắc Thái Thái có liên quan đi, ta nghĩ ngày mai thời gian đang gấp đem hài đệm làm tốt, liền cự tuyệt, bởi vậy không nhiều hỏi. Lâm Thị tín nhiệm nữ nhi, không có đa nghi, nhìn trời sắc không sớm, giao phó hai câu khiến cho nàng đi nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan ngủ không được, vẫn tại suy nghĩ Thẩm Thanh Uyển lời nói, nghĩ nghĩ liền nghĩ đến Hoắc Lập trên người, kinh hãi, Hoắc Lập vừa đến, Thẩm Thanh Uyển liền vội vã hỏi chính mình việc hôn nhân, có phải hay không nghe được có liên quan mình và Hoắc Lập nhàn thoại, nếu có người tưởng tác hợp mình và Hoắc Lập mối hôn sự này, người này, sẽ là ai lại sau này. Thẩm Thanh Lan cực kỳ nhỏ tâm, phàm là có Hoắc Lập tại địa phương, nàng đều tận lực lảng tránh, thậm chí mỗi lần đi Thẩm Lao An Nhân kia trước, đều sẽ trước hết để cho Bích Ngọc đi xem một chút Hoắc Thái Thái mẹ con hay không tại, hai người bọn họ không ở, mình mới đi. May mắn là, cực ít xuất hiện sai lầm, vài ngày xuống dưới, ngoại trừ Thình An, cơ hồ không có ở Thẩm Lao An Nhân kia chạm mặt nữa. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là tất cả mọi người không thấy mặt, trên thực tế, đều tại một cái đại trong vườn ở, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nào có gặp không được đâu, chủ yếu nhất là, Thẩm Thanh Lan lại trốn. Cũng trốn không thoát Hoắc Thái Thái chủ động đăng môn á, Hoắc Thái Thái cơ hồ mỗi ngày đều lại đây ngồi một chút, may mà không phải tìm đến Thẩm Thanh Lan, mà là thẳng đến Lâm Thị bên kia. Dù là như thế, Thẩm Thanh Lan cũng không tốt trốn tránh không gặp người, cho nên, mỗi lần Hoắc Thái Thái đến, nàng đều sẽ qua đi lộ cái mặt, nói vài câu dễ nghe lời nói liền nhanh chóng về chính mình trong phòng. Thú vị là, Lâm Thị đối Hoắc Thái Thái ấn tượng không sai, hai người cả ngày xuyến môn, ngươi tới ta đi. Chuyện nhà, chuyện trò vui vẻ. Nhị thái thái, Hoắc thái thái, biểu thiếu gia tại tiền viện tử trong chờ. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng cáo từ, cũng không tốt hướng phía trước đi gặp Hoắc Lập, lặng lẽ từ cửa hồng tha một tuần.